Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 35, ông đã sai lầm khi đụng vào tôi. Góc truyện audio.com. Tất cả hai bên đều song lên. Hắn hai cây súng hai tay bắn. Anh thì sử dụng súng kết hợp versus những đòn võ. Cậu cũng dùng súng kết hợp versus roi điện. Cô và nhỏ thì kề lưng vào nhau dùng súng bắn ảo từng người. Jin và Hana thì đánh versus nhà thiết kế. Thoạt nhìn có lẽ bên phía nữ hoàng sẽ thua nhưng không vì những người của nữ hoàng đều được huấn luyện. Đột nhiên nhà thiết kế rút súng bắn vào Jin và Hana nhưng chỉ trúng ở cánh tay. Ha ha, hai người chỉ có như vậy. Nhà thiết kế cười lớn chĩa súng vào hai người. Một cây phi tiêu được phóng ngay tay ông ta làm cây súng trên tay rơi xuống. Cô, ông Sáu ta ôm tay mình nhìn nữ hoàng, ông nên nhìn lại người của ông xem, nó nhếch mép hướng về phía người đang đánh nhau, cô nghĩ tôi đi giết nữ hoàng mà chỉ đem có bao nhiêu người. Ông ta nhìn nó nói, vào đi, ông ta hét lớn, khỏi gọi người của ông đã bị người của tôi ở ngoài đánh vào hết rồi. Nó nói, đường nào thì tôi chả chết vậy tôi sẽ liều mạng versus cô. Ông Sáu ta xông vào nó, pang, pang, pang, ba phát súng được bắn ra từ súng của nó ghim vào chân ông ta. Ông ta trợn tròn mắt nhìn nó nói, sao cô có thể nhanh như vậy, ông nghĩ tôi là ai? Nó nhếch mép cười, trong lúc nó đánh versus ông ta thì bên bọn hắn cũng đã giải quyết xong đám này. Mau bắt ông ta lại, nó nói có hai người đàn ông lại giữ ông ta lại. Ông đã sai lầm khi đụng vào tôi. Nó khuỵu rối xuống nói versus ông ta. Nếu tôi thoát được cô hãy chờ chết. Ông ta hét, đem ông ta giam vào ngục canh giữ cho cẩn thận tôi sẽ xử sau. Nó nói rồi quay lưng lên chiếc ghế ngồi. Các người có sao cô? Nó nhìn về tất cả người phía dưới hỏi. Thưa, chúng tôi cô sao cả? Đống Thanh, tốt, tôi có chuyện muốn nói. Nó nhìn về phía dưới một lượt rồi nói, từ nay Bang King và Aiqueen sẽ là hộ vệ của tôi. Hai bang luôn sau nữ hoàng. Một người nói, chẳng phải hai bang này đã họp nhất sao? Nó nói, sao, Dirty trừ tụi hắn và tụi nó. Đúng chúng tôi đã họp nhất, nhưng sao nữ hoàng biết? Anh đứng ra nhìn nó hỏi, anh nghĩ tôi là ai? Nó nhướng mày hỏi anh. Sao cô gọi anh ấy là anh? Cô bức xúc nói, chẳng phải cô cũng gọi là anh sao? Nó tính trêu cô đó mà. Vì chúng tôi là người yêu của nhau. Cô bối rối nói nhưng anh chen ngang ôm eo cô nói. Vậy chúc các người hạnh phúc. Nó nói, cảm ơn nữ hoàng, anh và cô cúi đầu. Hôm nay tất cả đã mệt nghĩ hết đi, mai 9 giờ các người đi versus tôi để xử kẻ phản bội. Nó chỉ tay về phía tụi hắn và tụi nó nói rồi bước đi. Vâng thưa nữ hoàng, Dirty, cách chương.